Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 2059, Hành Vi Mê Hoặc Cổ Thần, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cổ thú này đối với người thường mà nói là tai nạn lớn cực kỳ đáng sợ. Biên cảnh Vũ Châu đã có mấy thôn trang nhỏ gặp cổ thú xâm hại. Bởi vậy các thủ lĩnh cổ tộc cách 5-3 bữa sẽ tới biên cảnh, tiêu diệt cổ thú đột nhiên. Trong lòng đám người Long Đồ dùng mình, sinh ra run rẩy phát ra từ linh hồn. Sự sợ hãi thật lớn bùng nổ ở trong lòng. Bọn họ hoặc nghiêng đầu hoặc quay đầu, nhìn về phía nam. Giờ khắc này, toàn bộ Nam Cương cổ thú đều phủ phục dưới đất, làm ra tư thái thần phục, run bần bật. Yết hầu Long Đồ lăn lộn một cái, môi ngập ngừng nói. Cổ thần, xuất thế rồi. Tiếp đó sắc mặt hắn thay đổi hẳn. Mau, mau thông báo Hứa Ngân La. Trên bầu trời cách Cực Uyên mấy chục dặm, trong tay Tâm Cổ Sư Thuần Yên cầm một cái kính viễn vọng một ống kính, ngắm nhìn phía Cực Uyên. Vài vị thủ lĩnh cổ tộc bên người nàng, mỗi người đều một cái kính viễn vọng một ống, làm ra động tác nhìn xa giống với nàng. Kính viễn vọng một ống là chiến lợi phẩm từ trong tay phản quân Vân Châu thu hoạch. Ti Thiên Giám sau khi mò rõ nguyên lý chế tạo, liền sản xuất quy mô lớn, xếp vào trong trang bị chiến lược quân sự quan trọng. Nó có thể tăng lên khoảng cách quan sát trên diện rộng, lại có thể bảo trì tính ẩn nấp tương đối, cam đoan an toàn. Các thủ lĩnh gánh vác áp lực cực lớn, xuyên thấu qua một ống nhỏ hẹp, rất nhanh tập trung Cực Uyên, tập trung mảng rừng rậm nguyên thủy liên miên tươi tốt kia. Thuần Yên mím khóe miệng, tập trung tinh thần chú ý rừng rậm nguyên thủy. Đột nhiên, ở trong tầm nhìn của nàng, rừng rậm nguyên thủy kéo dài hơn 10 dặm nhô lên. Đây không phải ảo giác, cánh rừng rậm nguyên thủy này nhô lên cao cao, dưới lòng đất giống như có cái gì sắp bò ra. Nàng theo bản năng ngừng thở, cái trán toát ra mồ hôi lấm tấm, nhịp tim không tự giác nhanh hơn. Không phải vì trong lòng khẩn trương, mà là cảm giác áp bách bắt nguồn từ hệ thống kia đang tăng mạnh. Rừng rậm nguyên thủy sau khi nhô lên đến độ cao nhất định, đất nứt ra, hướng tới hai bên trượt xuống, một đoạn cây lưng máu thịt đỏ sẫm dẫn đầu xuất hiện ở trong. Tầm nhìn của các thủ lĩnh, đoạn lưng này hiện ra màu đỏ sẫm, như là máu thịt lột ra, lộ ra những sợi gân nổi lên, từng khối cơ thịt bành trướng. Hai bên lưng là những hàng lỗ khí, đang có sương khói màu xanh lục từ trong lỗ khí phun ra. Nó tựa như ấu trùng côn trùng, sau khi sinh trưởng đến trình độ nhất định, rốt cuộc sắp bò ra khỏi bùn đất hóa kén thành bướm. Theo nó bò ra khỏi vực sâu, tầng đất bị đẩy lên, nham thạch, cục đất lấy ngàn vạn tấn để tính lật lên, tuy nghe không thấy động tĩnh, nhưng cảnh tượng này cho các thủ lĩnh sự chấn động thị giác thật lớn. Đây là cổ thần, Thuần Yên lẩm bẩm. Nàng đã hoàn toàn thấy rõ diện mạo thật sự của cổ thần, nó tựa như một ngọn núi do máu thịt tạo thành, khổng lồ mà khủng bố, từng hàng lỗ khí ở lưng phun trào sương khói màu xanh lục, lượn lờ ở bầu trời, hình thành tầng mây màu xanh lục. Cái đáy núi thịt chảy ra bóng ma dinh dính, mà khác với vẻ ngoài đáng sợ là, cổ thần có một đôi mắt tràn ngập trí tuệ, giống như có thể nhìn thấu nhật nguyệt núi sông, có thể nhìn thấu năm tháng tuyên cổ vội vàng. Giờ khắc này, toàn bộ cổ thú phụ cận Cực Uyên đều đã xảy ra biến dị đáng sợ. Chúng nó có con bỗng nhiên cứng ngắc, biến thành xác chết biết đi, không có linh cảm, không có cảm tình. Có con hai mắt đỏ rực, bị giao phối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đạo, điên cuồng vồ ngã cổ thú bên người, chẳng phân biệt chủng tộc, chẳng phân biệt giới tính. Lúc này, Thuần Yên thấy Bạt Kỳ thủ lĩnh độc cổ bộ bên người, trên mặt nổi lên những sợi gân xanh vặn vẹo. Hai mắt hóa thành con ngươi dựng thẳng màu xanh lục, cái trán mọc ra chất sừng, răng nanh chìa ra khỏi môi. Dị biến tương tự còn xuất hiện trên người thủ lĩnh khác, bọn họ đang dung hợp với bản mạng cổ trong cơ thể. Đi, Thuần Yên khẽ biến sắc, thốt ra. Ai ngờ, thanh âm lao ra khỏi cổ họng không dễ nghe trong trẻo nữa, mang theo khàn khàn như ống bể cũ nát. Ta cũng hóa cổ rồi, trong lòng nàng dâng lên sợ hãi mãnh liệt, các thủ lĩnh không ở lại thêm. Hướng tới phương Bắc lao đi. Thuần Yên quay đầu lần cuối cùng, thấy thân thể khổng lồ đáng sợ kia, hướng tới phía Nam bỏ đi. Chợ biên giới, thị trấn, hai bóng người hiện ra ở trên không thị trấn, là Hứa Thất An cùng Loan Ngọc đến thông báo hắn. Ánh mắt Hứa Thất An đảo qua, trên thị trấn người đông như chảy hội, tộc nhân bảy bộ lạc cổ tộc thu thập hành lý đâu vào đấy, tính hướng Bắc chạy nạn. Bình tĩnh như thế, hắn nhíu nhíu mày. Tuy cổ tộc hiếu chiến, không sợ tử vong, nhưng đó là ở lúc máu bốc lên, ngày thường đám nam man tử này vẫn rất yêu quý sinh mệnh. Động tĩnh trước mắt, không phù hợp hiện trạng hốt hoảng chạy trốn lúc đại kiếp tiến đến. Ta chưa phát hiện khí tức cổ thần, cũng không có khí tức của các thủ lĩnh. Hắn quay đầu dùng ánh mắt chất vấn, nhìn về phía Loan Ngọc bên người có một khuôn mặt trái xoan rạng rỡ. Cho dù hắn đến nhanh nữa, cũng không nhanh hơn cổ thần. Theo lý thuyết, nơi này hẳn là đã hóa thành thế giới của cổ. Người sau lúc này đã thu hồi nét xinh đẹp dụ người, lông mày nhíu chặt. Khi nói chuyện, hai người đồng thời nhìn về phía nơi nào đó. Đó là một tòa tiểu viện bình thường, trong sân có lão phụ nhân tay cầm gậy trống, đầu đầy đầu bạc đứng đỏ, đang ngẩng đầu, yên lặng nhìn bọn họ. Hứa Thất An đè lại vai Loan Ngọc, mang theo nàng truyền tống đến trước mặt Thiên Cổ bà bà. Cổ thần xuất thế rồi, Thiên Cổ bà bà chủ động mở miệng, nói, nhưng nó chưa bắc thượng tiến công Đại Phụng, mà là đi hướng Nam rồi. Hướng Nam, Loan Ngọc vội vàng nói, người khác đâu? Thiên Cổ bà bà quay đầu, nhìn đại sảnh cửa sổ đóng chặt bên người, nói, bọn họ bị cổ thần ảnh hưởng, không chịu khống chế dung hợp với bản mạng cổ, thân thể đã hóa cổ. Vì không ảnh hưởng đến tộc nhân bình thường, ta che chắn khí tức bọn họ, còn xin Hứa Ngân La giúp đỡ. Hóa cổ, Loan Ngọc hoa dung thất sắc, phương thức tu hành của cổ tộc là thông qua gieo vào bản mạng cổ để hấp thu cổ thần chi lực. Cổ thần chi lực là có nguy hại, sinh linh bình thường một khi tiếp xúc đến cổ thần chi lực sẽ bị ô nhiễm, biến thành cổ thú không có lý trí. Bản mạng cổ tồn tại chính là giúp cổ sư yếu bớt độc tính, để cổ sư có thể giữ lý trí, miễn cho ô nhiễm. Nhưng bản mạng cổ cũng là cổ, nếu bản thân bản mạng cổ độc tính tăng mạnh, như vậy các cổ sư cùng bản mạng cổ chung một cơ thể, cũng sẽ hóa cổ. Chí mạng là, hóa cổ một khi đến trình độ nào đó, là không thể nghịch chuyển. Cách chương